trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, khí không có tiêu. Tào Thanh Bằng cười khổ một tiếng. Dịch Nhược Thủy mặc dù nguyện ý buông tay, nhưng vấn đề là cái khác trang web còn phải từng cái chuẩn bị mới được. Một nhà chí ít mấy vạn, nhiều như vậy nhà trang web không có mấy trăm vạn sao có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại ra giá cao nhất chính là những cái kia trước tiên nhảy ra hưởng ứng Tinh Không Hỗ Liên. Trang web, có lẽ nói là những cái kia tự tán dương van xin hộ nghi ngờ trang web. Thanh Bằng thực nghiệp bộ phận PR đi qua liên lạc thời điểm. Những này Tinh Không Hỗ Liên bên ngoài trang web cũng không đề cập tới rút lui bản thảo, rút lui chuyên đề hoặc là rút lui trang đầu đề cử vấn đề, mà là cấp ra một cái quảng cáo đại diện công ty điện thoại. Mà tìm tới quảng cáo đại diện công ty về sau thì là chuyên môn cấp ra một cái vì đưa ra thị trường. Công ty chuyên môn định chế quan hệ xã hội quảng cáo phương án. Báo giá mặc dù rất cao, nhưng là Tào Thanh Bằng khẽ cắn môi vẫn là tiếp nhận. Dù sao lần này đưa ra thị trường sự tình mặc dù thất bại mà lại tổn thất to đến kinh người, nhưng là Tào Thanh Bằng vẫn đối thị trường chứng khoán ôm lấy huyễn tưởng. Mà hiện tại Thanh Bằng thực nghiệp như thế tổn thất lớn, hắn cảm thấy ngoại trừ đưa ra thị trường chủ tiền không có cái khác biện pháp giải quyết. Bởi vậy hắn cảm thấy cái này cho đưa ra thị trường công ty định chế thông cáo quảng cáo phương án cũng không phải là như vậy hố. Mà Chu Kinh Phàm không nghĩ tới Tào Thanh Bằng bên này chịu thua đến như thế triệt để. Chẳng lẽ các người không có cái gì hữu hiệu phản kích Tinh Không Hỗ Liên kinh nghiệm? Tào lão ca, ta là hướng ngươi thỉnh kinh tới. Tào Thanh Bằng lại là không chút do dự nói. Có, mà lại có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng là chúng ta Thanh Bằng thực nghiệp còn hao không nổi. Huống chi là các ngươi mới thiên hàng máy tính. Nghe ta một lời khuyên, chuyện này càng nhanh càng giải quyết đối với các ngươi công ty càng có lợi. Tương đối mà nói, Thanh Bằng thực nghiệp vật phẩm chăm sóc sức khỏe nghiệp vụ được đám người bày cách Internet tương đối xa xôi, chủ yếu được chúng đều là tri thức trình độ hơi thấp trung lão niên người. Mà những đám người này cơ bản không lên mạng, nhưng là Thanh Bằng thực nghiệp còn chống đỡ không được Tinh Không Hỗ Liên lăng lệ thế công tình. Nguyện chịu thua, huống chi là cùng Internet quan hệ gần nhất mới thiên hàng máy tính. Hiện tại máy tính người sử dụng dù cho không lên mạng cũng tùy thời chuẩn bị lên mạng. Bởi vậy Chu Kinh Phàm lập tức liền hiểu được. Vậy phải làm thế nào? Tào Thanh Bằng lúc này nói. Cùng Tinh Châu bên kia chào hỏi. Nói qua đi đều là một trận hiểu lầm. Hiện tại mới thiên hằng nguyện ý tại Tinh Không Hỗ Liên bên trên đưa lên quảng cáo. Chu Tổng, chuyện này đến tốc chiến tốc thắng. Ta chính là bởi vì không kịp phản ứng lúc luôn muốn thập toàn thập mỹ giải quyết vấn đề này. Kết quả ngược lại nỗ lực càng lớn đại giới. Hiện tại chỉ là chuẩn bị Tinh Không Hỗ Liên đám này tiểu huynh đệ nhóm liền tốn thêm mấy trăm vạn. Chu Kinh Phàm mặc dù cùng Vọng Sơn máy tính tại trên thương trường chiến đến ngươi chết ta sống, nhưng là hắn cùng từ Vọng Sơn một mực có liên lạc, thậm chí hàng năm đều sẽ gọi điện thoại chúc Tết. Bởi vậy đang nghe Tào Thanh Bằng đề nghị về sau, hắn lập tức cho từ Vọng Sơn đánh một trận điện thoại. Lão Từ, gần nhất Tinh Không Hỗ Liên có mấy thiên liên quan tới huynh đệ Văn Chương. Có thể hay không phiền phức lão từ ngươi hỗ trợ chào hỏi từ trang đầu bên trên triệt hạ đến. Từ Vọng Sơn cười trả lời. Lão Chu, ta chờ ngươi điện thoại đã ròng rã một ngày. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Ta lập tức liền để bọn hắn từ trang đầu rút khỏi đến. Nhưng là trang đầu có thể rút lui. Cấp 22 mặt cùng kết nối có thể rút lui. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên nguyên tắc là không rút lui bản thảo, không rút lui chuyên đề. Nhưng sẽ giúp người ép đến hậu trường đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Từ Vọng Sơn đáp ứng thống khoái như vậy ngược lại để Chu Kinh Phàm không thể tin vào tai của mình. Kia Tinh Không Hỗ Liên cùng Dịch Nhược Thủy bên kia có cái gì cụ thể điều kiện không có? có muốn hay không chúng ta mới thiên hàng tại tinh không Hỗ Liên đưa lên một nhóm quảng cáo. Từ Vọng Sơn rất rõ ràng mà tỏ vẻ, tất cả mọi người là bằng hữu, có thể có điều kiện gì? Lão Chu, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Bất quá ta phải nói một câu, rút lui trang đầu, rút lui chuyên đề đề cử, rút lui cấp 2 giao diện, rút lui kết nối. Nhưng là tinh không Hỗ Liên nguyên tắc là tuyệt không rút lui bản thảo. Bất quá ngươi yên tâm, không tại trang đầu lại không có đề cử cùng kết nối, không có kế tục lực ảnh hưởng. Chu Kinh Phàm thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kia cái khác trang web ta đi làm thuyết phục công việc. Từ Vọng Sơn cho Minh Sắc trả lời chắc chắn. Đã tinh không Hỗ Liên đã từ trang đầu triệt hạ đến đặt ở hậu trường. Những này trang web biết nên làm cái gì? Nếu có không biết sống chết trang web mặc cho các ngươi thu thập là được. Chỉ là tinh không Hỗ Liên mặc dù rút lui đề cử, còn có thật nhiều trang web treo ở trang đầu bên trên, thậm chí làm đồ văn đề cử. Chỉ bất quá Chu Kinh Phàm hấp thu thanh bằng thực nghiệp giáo huấn, lấy giải quyết dứt khoát tư thái. Giải quyết hết thảy, cuối cùng kết toán thời điểm quan hệ xã hội phí tổn chỉ tốn 100 vạn ra mặt. Mà mới thiên hàng nhãn hiệu cùng tiêu thụ mặc dù cũng nhận tương đối lớn ảnh hưởng, nhưng chung quy là không có làm bị thương căn bản. Bất quá cái này cũng hướng mọi người đã chứng minh tinh không Hỗ Liên web portal làm việc bên trong. Trong chóng đo chiều gió địa vị, đi theo tinh không Hỗ Liên tất cả mọi người kiếm tiền. Thế nhưng là kia mấy nhà mánh khóe thông thiên trang web không chịu từ trang đầu triệt hạ đến liền. Bị mới thiên hàng liên hợp ban ngành liên quan dọn dẹp rất thảm. Tại cuộc phong ba này về sau, một đám tin tức trang web đã ôm định hướng tinh không Hỗ Liên làm chuẩn suy nghĩ, mà xí nghiệp giới đối với Internet uy lực cũng có phi thường thanh tỉnh nhận biết. Mặc dù lần này dịch nhược thủy không có chém tận giết tuyệt mà là khách khí điểm đến là dừng, mà lại tại toàn bộ quá trình đều là cho đủ mặt mũi tịch thu hộ khách một phân tiền. Nhưng là Lý Tú Lệ trước tiên lấy được rất nhiều công ty lớn đưa lên quảng cáo nghiệp vụ. Đặc biệt là những cái kia nghiệp vụ quá trình bên trên có đại vấn đề công ty càng là xếp hàng tại tinh không Hỗ Liên đưa lên quảng cáo, chỉ cầu có thể kết một thiện duyên. Đến lúc đó để cho tinh không Hỗ Liên dù cho phát mặt trái đưa tin, mặc dù theo quá trình đến làm, nhưng cũng không làm chuyên đề, không lên trang đầu, không làm đề cử. Bởi vì mọi người căn bản không biết tinh không Hỗ Liên lúc nào sẽ xuất thủ, lúc nào lại sẽ cải biến sách lược đột nhiên chém tận giết tuyệt. Dù sao hiện tại tinh không Hỗ Liên là trong nước nhất quyền uy truyền thông trang web. Hiện tại hướng tinh không Hỗ Liên đưa lên quảng cáo có Lưu Hương Hỏa Tình. Đến lúc đó quan hệ xã hội tự nhiên là càng thêm thuận tiện. Kết quả chính là tinh không Hỗ Liên đem quảng cáo thu nhập lớn nhất nhất mập một khối bánh gato toàn bộ cắt đi. Nhưng là các công ty lớn đều cảm thấy tinh không Hỗ Liên liền nên cầm nhiều như vậy. Dù sao uy lực lớn nhất vũ khí hạt nhân là gác ở bệ bắn bên trên. Dịch nhược thủy cùng tinh không Hỗ Liên hai lần điểm đến là dừng xuất thủ để trong nước công ty lớn đều đầy đủ nhận biết hiện tại Internet đã không phải là cực thiểu số cracker trên tay nhỏ chúng đồ chơi, mà là bao trùm gần ngàn vạn người đại chúng truyền thông uy lực kinh người. Càng quan trọng hơn là dịch nhược thủy mặc dù hữu cầu tất ứng cho đủ mặt mũi, nhưng là từ đầu đến cuối kiên trì nguyên tắc không lấy tiền, không xóa bản thảo, không rút lui. Chuyên đề sự tình làm được giọt nước không lọt. Cái này khiến các nhà công ty trong lòng đều nhiều hơn không ít lo lắng. Luôn cảm thấy vạn nhất cùng tinh không Hỗ Liên trở mặt, sự tình liền không có cách nào kết thúc. Bởi vậy hai lần xuất thủ về sau đơn đặt hàng cầm được nương tay Lý Tú Lệ ở trong điện thoại cố ý hỏi dịch nhược thủy, muốn hay không lại làm một chút 673. Ta bên này cầm tới thật nhiều 673 hắc bản thảo. Ta đều không nghĩ tới bọn hắn kinh doanh đến như vậy hỗn loạn. Ta đều vì Chu lão bản đau lòng tiền. Dịch nhược thủy khách khí nói. Chu Kinh Phàm như là đã cùng Sơn Thúc bắt chuyện qua. Chúng ta đối với Thiên Hằng mọi thứ đều muốn khắc chế một chút. Mặt trái đưa tin tận lực ít hơn trang đầu, lại nói lấy 673 bên kia phát triển trạng thái. Bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Ta thà rằng hy vọng bọn họ kiên trì đến lâu một chút, đốt thêm ít tiền. Nghe được cái này, Lý Tú Lệ không khỏi nở nụ cười. Lão công ta nói rất có đạo lý. Lấy hiện tại 673 phát triển trạng thái xác thực không cần chúng ta tận lực nhằm vào. Chúng ta nên làm gì liền làm. Không cần thiết nhìn chằm chằm 673 cố ý đi hack. Hiện tại là Trung Quốc, Internet phát triển nhanh nhất thời khác, lên mạng người sử dụng phi tốc tăng trưởng. Một nhà trang web chỉ cần không đáng sai lầm chí mạng, chỉ dựa vào tự nhiên lưu lượng tăng trưởng, liền có thể nhẹ nhõm thực hiện lưu lượng lật trải qua mục tiêu. Nhưng là 673 cái này uy tín lâu năm trang web lại là mặt trái ví dụ. Mấy tháng gần đây lưu lượng chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại xuất hiện âm tăng trưởng. Mặc dù cái này cùng nội bộ giảm biên chế cùng bộ môn sát nhập có quan hệ, nhưng cũng nói Tôn Hướng Sơn, Trương Lương Sơn nghiệp vụ năng lực có bao nhiêu chênh lệch. Lý Tú Lệ cảm thấy là một cái liên quan tới 673 chuyên đề căn bản chính là tại ức hiếp nhỏ yếu. Mà lại Dịch Nhược Thủy nói cho Lý Tú Lệ hắn lưu lại hậu chiêu. Thật muốn đối phó 673 cũng không cần chúng ta cố ý đối phó bọn hắn. Chúng ta tùy thời có thể cho nên bọn hắn vào chỗ chết. Lý Tú Lệ lập tức liền đến hứng thú. Tiểu Dịch, lời này nói thế nào? Dịch Nhược Thủy nói cho trình Lý Tú Lệ cụ thể an bài. Tú Lệ tỷ không nên quên chúng ta tinh không tìm kiếm. Hiện tại tinh không tìm kiếm mỗi ngày cho 673 chuyển vận lưu lượng chiếm bọn hắn toàn đứng lưu lượng gần một nửa, mà lại cái tỷ lệ này còn muốn không ngừng gia tăng. Lý Tú Lệ lập tức liền hiểu được. Chỉ cần tinh không tìm kiếm đem 673 thông tin chạm kết quả bài trừ bên ngoài, hay là đem 673 thông tin đứng ép đến trang thứ hai, 673 thông tin chạm lưu lượng sẽ xuất hiện tuyết lở. Hiện tại tinh không hỗ liên sở dĩ ra bốn phía xuất kích đầu tư trang web. Ngay tại ở tinh không hỗ liên không chỉ là Trung Quốc Internet lớn nhất kim chủ, cũng là lớn nhất lưu lượng chủ. Bình thường trang web căn bản không dám đắc tội tinh không hỗ liên. Lý Tú Lệ lập tức minh bạch Dịch Nhược Thủy giáp tâm. Chúng ta có thể tiếp tục để 673 tiếp tục vận doanh xuống dưới. Thậm chí có thể cho thêm mới Thiên Hằng một điểm hy vọng. Chuyện này rất thú vị. Chỉ là Dịch Nhược Thủy vừa cúp điện thoại xong, Quách Tuệ Quân liền đưa ra kháng nghị. Ca, chuyện này không có dễ dàng như vậy đi. Ta khí đến bây giờ còn chưa tiêu. Nói chuyện chính là Quách Tuệ Quân. Chỉ là một bên khác Thường Thấm Trúc cũng tức giận nói. Đúng vậy a, ca, chuyện này không có dễ dàng như vậy. Ta cảm thấy chúng ta cái này hai lần xuất thủ đều thu tay lại quá sớm. Thù còn chưa báo đủ. Quách Tuệ Quân còn muốn lấy hắn biểu thúc cùng Kim Giang Tào ra sự tình. Ca, ít nhất phải tự mình gọi điện thoại cho ngươi đi. Chỉ làm cho người bên ngoài chào hỏi tính là gì ý tứ a? 673 chuyện này cũng không thể tính như vậy. Dịch Nhược Thủy cũng không dám hai cái này muội muội. Ai kêu hai người bọn họ chẳng những là Dịch Nhược Thủy hảo muội muội, mà lại tốt nghiệp không bao lâu liền liên thủ đem Dịch Nhược Thủy cho đẩy ngã. Được được được, Tuệ Uân còn có Tiểu Trúc, hai người các ngươi cảm thấy chưa đủ hà giận, vậy thì theo ý nghĩ của các ngươi tới thu thập 673. Bất quá hai người các ngươi hôm nay là làm sao vậy? Lại sinh cái gì khí? Bình thường hai cái muội muội tốt nhất nói chuyện, nhưng là nay Thiên Tú Lệ tỷ cú điện thoại này tới về sau, hai người bọn họ ngay tại một bên quấy rối. Thậm chí hôn khắp Dịch Nhược Thủy toàn thân. Dịch Nhược Thủy vô ý thức đến cảm thấy ở trong đó khẳng định có vấn đề. Mà Thường Thấm Trúc tức giận nói ra lý do của nàng. Ca, lần trước ngươi cùng Tú Lệ tỷ các nàng ngọt ngào mật mật thời điểm vì cái gì không gọi chúng ta đi qua, làm hại hai chúng ta thời gian nửa tháng đều không có gặp ca ca. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.